Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, thu được năng lực. Siêu đánh vắt roi. Doflamingo tốc độ tuyến phi thường nhanh, hầu như lập tức liền quăng Soyo trước mặt. Đang chạy băng băng, Soyo trở tay một đao bổ ra, hung hăng chém vào Doflamingo tuyến thượng. Keng, thân đao cùng tuyến đụng vào nhau, dĩ nhiên phát ra thanh âm thanh thúy. Công kích mặc dù đối với Soyo tạo thành một tia trở ngại, nhưng cũng chưa hoàn toàn ngăn cản hắn. Soyo chỉ là dừng lại một chút, sau đó cứ tiếp tục nhằm phía Doflamingo. Hàng vô lại tuyến, 5 cái sợi tơ từ Soyo đỉnh đầu lấy tốc độ cực cao xuyên qua. Nếu là chúng mục tiêu Soyo lời nói, tuyệt đối sẽ đem Soyo thân thể xỏ xuyên qua. Thế nhưng Soyo cũng không có khẩn trương, ngược lại là huy động Hyorimaru, băng long toàn vĩ, mũi đao chỉ hướng đỉnh đầu. Cái kia 5 cái bắn tới sợi tơ trong nháy mắt bị Hyorimaru cho đông lại. Tuy là sợi tơ vẫn như cũ đâm xuyên qua một bộ phận lớp băng, nhưng cũng chưa hoàn toàn đâm thủng 13. Ngược lại là Soyo lần nữa sử xuất liên tục công kích. Băng long toàn vĩ, tuyệt không? Bởi vì Soyo đã đến gần rồi Doflamingo đám người, cho nên hắn lưỡi dao vung lên, lạnh lẽo hàn khí bức lai. Doflamingo sắc mặt mạnh mẽ biến, quát lên, thối lui. John Quixote gia tộc những người đó tuy là động tác rất nhanh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có nhanh như vậy động tác. Ở hàn khí đánh tới trong nháy mắt, vẫn là có mấy người tránh không kịp, bị Soyo Hyorimaru trực tiếp đóng băng lại, biến thành một pho tượng đá. Chết tiệt, Doflamingo chứng kiến Soyo thật không ngờ lớn mật, ở ngay trước mặt hắn liền công kích bộ hạ của hắn. Cho nên hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, giết hắn đi. Hắn vốn chính là đối với Soyo có không cạn hận ý. Hiện tại Soyo chẳng những để bọn họ sắp bị hải quân đuổi theo, hiện tại càng là trước mặt công kích bọn họ. Tâm cao khí ngạo Doflamingo làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Xà kiếm, một bà Tây Dương kiếm giống như xà giống nhau nhanh chóng hướng phía Soyo đánh tới. Một thanh kiếm dĩ nhiên có thể trở nên như vậy mềm hóa. Phương thức công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Đồng thời một người thật cao nhảy lên, hét lớn, lao, gờ, ban cai. Soyo chủ yếu liền thì không muốn Doflamingo bọn họ đào tẩu, cho nên đi lên liền sử dụng Hyorimaru Bankai, đồng thời quát lên, Daiguren Hyorimaru. Trong sát na, Soyo trên người xuất hiện một tầng bông tuyết tựa như khôi giáp. Phía sau càng là xuất hiện một đôi băng rực. Trong tay Hyorimaru vung lên, xuất hiện một con to lớn băng long. Cái kia đánh tới xà kiếm bị băng long hung hăng đánh bay, đồng thời làm thanh kia Tây Dương kiếm khôi phục được Diamante trong tay lúc, càng là kết thành một tầng dày băng. Cái kia lạnh lẽo hàn khí để Diamante cũng không nhịn được toàn thân run lên, cũng không còn cách nào sử dụng kiếm công kích, còn như nhảy đến Soyo trước mặt. Cái kia quỷ gào trung niên nam nhân bày ra một cái kỳ lạ tư thế chuẩn bị quyền anh Soyo, nhưng là Soyo sau lưng băng rực vỗ, trước mặt không gian đều dường như bị đông kết. Lao, gờ, lúc đầu thân thể linh hoạt bỗng nhiên trở nên đình trệ. Sau đó Soyo động tác mau hơn hướng về phía hắn một kiếm bổ tới. A, hét thảm một tiếng. Lao, gờ tuy là cực lực né tránh, nhưng vẫn như cũ bị Soyo Hyorimaru xẹt qua, ở trước người vạch ra một cái rất dài vết thương. Mặc dù không sâu, nhưng đang bị hoa bên trong thời điểm, vết thương nhanh chóng kết băng. Chẳng qua là mấy giây, lao, gờ trở nên xanh tím một mảnh, thậm chí ngay cả trên tóc đều toát ra vụn băng. Thân thể di động năng lực càng là tiêu thất hơn phân nửa. Soyo sau đó một cước trực tiếp đem lao, gờ đá bay, sau đó nhắm ngay một cái phương hướng bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ hoàn toàn bạo phát, nhanh đến kinh người. Doflamingo vẫn luôn ở phòng bị Soyo, nhất là khi nhìn đến Soyo dễ dàng đã đem Diamante cùng lao, gờ công kích ngăn trở, đồng thời còn đả thương lao, gờ, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Từ nơi này vài cái cũng có thể thấy được. Soyo thực lực so với nhiều năm trước cường đại rồi vô số lần. Thế nhưng Doflamingo không có nghĩ tới là Soyo cũng không phải nhằm phía chỗ hắn ở, mà là nhằm vào hướng về phía một hướng khác. Tại hắn kinh ngạc trong lúc đó, Soyo đã công về phía gia tộc bọn họ McFly. McFly là John Quixote gia tộc một cái trung tầng cán bộ. Bởi vì hắn ăn tấn áp quả thực. Mặc dù nhưng cái này quả thực năng lực bị hắn khai thác cũng không xuất chúng. Thế nhưng ở John Quixote gia tộc, bằng vào cái này cái trái ác quỷ năng lực, hắn đã có thể đứng được nhỏ nhoi. Cũng chính bởi vì địa vị không cao, cho nên McFly đứng vị trí tương đối sang bên duyên. Ngay cả McFly mình cũng không ngờ rằng Soyo cư nhiên hướng phía hắn đi. Làm cái kia to lớn băng long từ trên trời giáng xuống thời điểm, McFly mới phản ứng được. Có thể hắn năng lực là để thân thể của chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó lấy trọng đại lực lượng đè người. Cho nên hắn độ linh hoạt căn bản không đủ. Mà Soyo băng long phạm vi công kích cũng rộng. Cho nên McFly còn chưa kịp chạy trốn, liền trong nháy mắt biến Soyo biến thành đóng băng. Đầu kia băng long càng là hung hăng đánh vào hắn băng điêu bên trên. McFly bị Soyo một kích đánh đầu rơi máu chảy, kêu thảm một tiếng. Soyo chuẩn bị cho hắn thêm một kích, triệt để giết hắn. Tuy là người này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu uy hiếp. Nhưng nếu làm 053, liền muốn làm tuyệt. Nhưng là Soyo vừa mới chuẩn bị xử xuất một đòn mãnh liệt, phía sau lại nghênh đón rất nhiều người công kích. Trong đó cái kia to lớn sợi tơ hình thành giống như roi ra một dạng công kích càng làm cho Soyo sinh ra cực lớn uy hiếp. Hanh, Soyo lạnh rên một tiếng, bỏ qua giết chết McFly chuẩn bị, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mặc cho những cái này công kích toàn bộ rơi ở trên người hắn. Sau đó ngã trên mặt đất, băng chi hư tượng, đã chết rồi sao? Mới vừa công kích Soyo ngoại trừ Doflamingo ở ngoài, cũng không thiếu những thứ khác cán bộ. Tất cả công kích đều là chuẩn xác không có lầm đánh vào Soyo trên người. Cho nên mọi người nhận định hắn không có khả năng thừa nhận kinh khủng như vậy công kích. Nhất định là chết. Nhưng là khi mọi người đi tới Soyo thi thể lúc trước, lại phát hiện Soyo bỗng nhiên biến thành một cái băng làm pho tượng. Doflamingo chứng kiến cái này băng điêu hư tượng, nhất thời sắc mặt đại biến, quát lên, không phải thật sự người, là thế thân. Cũng liền ở thoại âm rơi xuống thời điểm, tại bọn họ bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tràng cười. Doflamingo, hải quân nhưng là đã đuổi theo lạc tương đương, các ngươi phải làm sao đâu? Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.